Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ta giết ngươi làm gì? Lâm Long sửng sốt. Sức tưởng tượng của gia hỏa này không khỏi cũng quá phong phú đi. Lại không phải mỗi người chặn đường đều là muốn giết người. Vậy ngươi không phải giết ta. Có chuyện gì chúng ta có thể nói chuyện. Hãy thu lại khí thế của ngươi đi. Thấy Lâm Long không phải tới giết mình, thanh niên kia lúc này mới thở ra một hơi. Trong lòng tức khắc thả lỏng xuống. Trong thần sắc mang theo một vẻ nghĩ mà sợ. Hắn suy nghĩ chờ sau khi trở về, về sau không bao giờ ra ngoài. Cho dù muốn ra ngoài đều phải mang theo cao thủ, bằng không thật sự là quá nguy hiểm. Được rồi. Lâm Long gật gật đầu, trực tiếp thu hồi khí thế của mình, sau đó nhìn thanh niên kia nói. Kỳ thật ta ngăn trở ngươi chính là muốn mượn của ngươi một ít đá pháp lực để dùng. Ngươi yên tâm, về sau chờ ta có đá pháp lực, nhớ định sẽ hoàn trả ngươi gấp bội. Hơn nữa nhìn ngươi ăn mặc bất phàm, nói vậy cũng không thiếu đá pháp lực đi. Thanh niên trực tiếp sửng sốt, hắn cảm thấy Lâm Long thực vô sỉ. So với hắn còn vô sỉ hơn, gia hỏa này rõ ràng chính là cướp bóc, lại nói với mình là mượn. Bất quá chỉ là một chút đá pháp lực mà thôi, hắn cũng không thiếu, chỉ cần không phải tới giết mình, hết thảy đều dễ nói. Lập tức hắn không có do dự, trực tiếp từ trong nhẫn không gian của mình lấy ra 1000 viên đá pháp lực đưa cho Lâm Long. Viên đá pháp lực lơ lửng ở trong không trung, Lâm Long nhịn không được thất thanh nói. Nhiều như vậy sao? Hả, rất nhiều sao? Lâm Long cười đạm nhiên, nhanh chóng đem đá pháp lực thu hồi lại. Hắn không muốn nhiều lời, miễn cho gia hỏa này chê cười mình chưa hiểu việc đời. Xem tiểu tử này là có bối cảnh lớn, một siêu thiên sư tầng thứ 5 vậy mà có được nhiều đá pháp lực như vậy. Hơn nữa đá pháp lực trong mắt hắn phảng phất giống như rất ít, đấy chính là mấy ngàn viên. Căn cứ người hành khất kia nói, 1000 viên đá pháp lực đều đủ để một siêu thiên sư tầng thứ 10 sinh hoạt trong vòng 1 năm. Mấy ngàn viên chính là thời gian mấy năm, lại còn phải nỗ lực dùng, bằng không dùng không hết. Tiểu tử này không đơn giản. Lâm Long liếc mắt nhìn thanh niên kia thật sâu một cái, sau đó đôi tay ôm quyền, đầy mặt cảm kích nói. Đa tạ huynh đệ đã khẳng khái cho tiền, ngày sau người có khó khăn gì có thể tìm ta. Chút lòng thành mà thôi, huynh đệ là muốn vào thành sao? Thanh niên kia nói. Đúng vậy, chẳng lẽ người cũng muốn vào thành? Đúng vậy, ta đột nhiên quên đồ vật đặt ở trong thành, không bằng chúng ta cùng nhau vào thôi. Lâm Long nghĩ nghĩ, chính mình đối với thế giới này còn chưa đủ quen thuộc, cùng với gia hỏa này ở bên nhau, nói vậy có thể biết được rất nhiều đồ vật hữu dụng. Ít nhất gia hỏa này sẽ biết nhiều hơn người hành khất kia. Lâm Long hiện tại yêu cầu bức thiết là hiểu được tin tức thế giới này, đặc biệt là phương gia kia. Dựa theo thế lực phương gia ở Bắc Vực, chính mình giả mạo bạn tốt của thành chủ Phi Vũ Thành đều phải bị xử tử, huống chi là giả mạo sứ giả phương gia. Xác suất phương gia sẽ ra tay đối phó cao tới 99,99%. Còn 0,01% kia chính là gia chủ phương gia đột nhiên chết đi, sau đó bọn họ liền không có thời gian rảnh rỗi tới đối phó mình. Bất quá chuyện này hiển nhiên là không có khả năng. Rồi sau đó Lâm Long đi theo thanh niên cùng nhau tiến đến Huyết Ngọc Thành. Còn chưa đi được vài bước, Lâm Long đột nhiên nhíu mày lại, không nói hai lời, một chân đá bay thanh niên kia. Trong phút chốc, vèo một tiếng, một mũi tên nhọn bắn ở vị trí vừa rồi thanh niên kia đã đứng. Mũi tên nhọn cắm trên mặt đất, tức khắc khiến cho mặt đất bị ăn mòn ra một cái lỗ lớn. Mũi tên có độc, hơn nữa còn là kịch độc. Nếu như thanh niên kia bị bắn trúng, tuyệt đối sẽ ở trong khoảnh khắc liền mất mạng. Hắn không phải Lâm Long, không có thánh thể quyết, đối với loại kịch độc này, cho dù là thần tiên đều cứu không được. Thanh niên vừa mới chuẩn bị phát hỏa, không thể hiểu được bị Lâm Long đá cho một cái, nào có thể chịu được. Mà khi hắn nhìn thấy vị trí vừa rồi hắn đã đứng kia, đồng tử co rụt lại, nhanh chóng lôi kéo Lâm Long điên cuồng bay tới Huyết Ngọc Thành. Thế nhưng vào lúc này, năm tên bịt mặt đã chặn lại đường đi của hai người. Trên người bọn họ đều phát ra hơi thở cường đại, tất cả đều là cao thủ siêu thiên sư tầng thứ 12. Thanh niên kia chỉ có thực lực siêu thiên sư tầng thứ 5. Đối mặt năm tên cao thủ tầng thứ 12, hắn cảm giác được thật sâu sự tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể nhìn về phía của Lâm Long, chờ mong Lâm Long là một cao thủ. Bất quá nhớ tới nghèo như vậy là cao thủ liền sẽ thực quỷ dị. nhiều lắm chỉ là lợi hại hơn so với hắn một chút, nhưng cũng không có khả năng là đối thủ của năm tên siêu thiên sư tầng thứ 12 kia. Rốt cuộc cao thủ không thiếu đá pháp lực. Những người này là ai? Tại sao lại muốn giết ngươi? Lâm Long nhịn không được hỏi. Năm tên siêu thiên sư tầng thứ 12 mà thôi, tuy rằng cũng còn như là cao thủ, nhưng đối với Lâm Long mà nói còn hoàn toàn không đủ xem. Ta làm sao biết được? Người mau chạy đi, lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể chạy trốn. Mục tiêu của bọn họ là ta, nói vậy sẽ không làm khó dễ ngươi. Ở trước mặt năm huynh đệ chúng ta, các ngươi sẽ không ai có thể chạy thoát, toàn bộ chết cho ta. Nói xong, năm tên siêu thiên sư tầng thứ 12 liền nháy mắt động thủ. Khoảng cách nơi này tới Huyết Ngọc Thành cũng không xa. Bọn họ biết thân phận của thanh niên này, không dám cành mẹ đẻ cành con, quyết định giao sắc chặt đai rối. Chậm đã! Đúng lúc này, Lâm Long hét lớn một tiếng, tiếp theo nhàn nhạt nói. Ta cho các ngươi một cơ hội quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó đem đá pháp lực giao ra đây. Ta có thể tha các ngươi một mạng. Mẹ nó! Ngươi bị điên sao? Một siêu thiên sư tầng thứ 9 rác rưởi cũng dám ở trước mặt chúng ta nói mạnh miệng, liền bắt ngươi khai đao. Nói xong, năm người đều nhằm về phía của Lâm Long, dùng ra vũ khí của từng người, vận chuyển pháp lực cường đại đánh về phía Lâm Long. Ở trong cảnh giới của siêu thiên sư, chênh lệch giữa mỗi một tầng cũng liền giống như lệch trời, không thể vượt qua. Bọn họ căn bản không tin Lâm Long có thực lực giết chết bọn họ. Từ tầng thứ 9 đến tầng thứ 12, trong đó còn kém 3 tầng. Tuy rằng chỉ có 3 tầng, nhưng đủ để nghiền áp Lâm Long. Từ xưa đến nay, bọn họ còn không có nghe nói có người kém 3 tầng có thể chém giết địch nhân, huống chi còn là 5 người. Không phải nói giỡn, 5 người bọn họ chính là anh em sinh năm, tâm trí tương thông, 5 người phối hợp công kích địch nhân, chính là siêu thiên sư tầng thứ 13 đều ngăn cản không được, chỉ có thể chạy trốn. Huynh đệ, mau tránh ra! Thanh niên kia ở một bên thấy thế, trực tiếp nhào về phía của Lâm Long, thần sắc vô cùng vội vàng. Ngươi tìm chết sao? Vậy mà dám ngăn cản công kích của bọn họ? Lâm Long lập tức kéo lấy thanh niên kia đang che ở trước người mình, đầy mặt nghiêm túc nói. Ngay sau đó oanh một tiếng, công kích của năm người lập tức đánh vào trên thân thể của Lâm Long, lực nổ mạnh khủng bố đánh úp lại, không gian đều chấn động. Nhìn kiệt tác của chính mình, năm người đều vừa lòng cười. Tại trong loại nổ mạnh này, bọn họ vô cùng khẳng định Lâm Long nhất định sẽ tan xương nát thịt. Thanh niên ở bên cạnh kia đều không ngoại lệ. Nhưng kế tiếp năm người đều sững sờ, chỉ thấy Lâm Long cả người phát ra kim quang, từ trung tâm nổ mạnh chậm rãi đi ra. Thật giống như hết thảy những việc này với hắn mà nói là nhỏ bé không đáng kể. Năm gia hỏa này xác thật lợi hại, thân thể hắn chính là vô ngã đều đánh không bị thương, không nghĩ tới năm người liên thủ lại có thể. May mắn vừa rồi hắn đã dùng ra thánh y kim giáp, dây hoàng kim truy vân, cánh lưu quang phượng vũ, bằng không thật đúng là ngăn cản không được. Không chỉ có bọn họ, cho dù là thanh niên kia đều sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Gia hỏa này vậy mà lại có một đôi cánh kim sắc, lại còn có một thân khôi giáp kim sắc, thoạt nhìn liền giống như chiến thần hạ phàm. Quan trọng nhất chính là gia hỏa này rõ ràng chỉ có thực lực siêu thiên sư tầng thứ 9, thế nhưng lại có thể chống cự được công kích của năm tên siêu thiên sư tầng thứ 12. Uy lực nổ mạnh vừa rồi, hắn dám cam đoan, nếu như không có Lâm Long, hắn tuyệt đối đã tan xương nát thịt. Việc này sao có thể? Người rốt cuộc là quái vật gì? Một người trong số 5 người kia đầy mặt không thể tưởng tượng cùng với khiếp sợ. Người có thể có cánh, chẳng lẽ gia hỏa này là yêu tộc sao? Nhưng trên người rõ ràng phát ra hơi thở của nhân tộc. Hơn nữa gia hỏa này chỉ có thực lực siêu thiên sư tầng thứ 9. Sao có thể ngăn cản được công kích đủ để đả thương siêu thiên sư tầng thứ 13? Bọn họ cảm giác chính mình đang nằm mơ, nội tâm tựa như phát sinh động đất cấp 12, thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Tâm trạng của thanh niên kia cũng so với bọn hắn không tốt hơn là mấy. Bất quá hắn cũng càng thêm có rất nhiều kích động. Vốn tưởng rằng Lâm Long chỉ là một siêu thiên sư cường đại hơn so với hắn một chút mà thôi, nào biết rằng người ta còn cường đại hơn so với hắn quá nhiều. Lần này thật đúng là gặp được quý nhân, bằng không chính mình tuyệt đối sẽ bị năm người này giết chết. Gia hỏa này không khỏi quá biến thái đi. Đối mặt công kích của năm người, vậy mà một chút thương thế cũng đều không có. Có thể nói thực sự yêu nghiệt. Từ khi nào siêu thiên sư tầng thứ 9 đều nghiêu bức như vậy? Chẳng lẽ gia hỏa này không phải người Bắc Vực? Đúng rồi, khẳng định không phải. Phụ thân liền đã nói qua, thế giới này rất lớn. Bắc Vực cũng bất quá chỉ là một mảnh cằn cỗi, không có chút nào thu hút ở trong đó. Gia hỏa này lợi hại như vậy, chẳng lẽ chính là đệ tử trực hệ của một thế lực lớn trong thế giới này, bằng không làm như thế nào sẽ nghịch thiên như vậy? Nhưng hắn tại sao lại nghèo như thế? Nhìn thấy mấy ngàn viên đá pháp lực đều cảm thấy rất nhiều. Không nghĩ ra, thanh niên kia cũng quyết định không thèm nghĩ. Bất quá hắn hạ quyết tâm, nhất định phải cùng với Lâm Long làm tốt quan hệ. Hơn nữa nhân phẩm gia hỏa này giống như cũng không tệ lắm. Mà giờ phút này, Lâm Long đầy mặt đạm nhiên nhìn năm huynh đệ kia, cũng không phát ra khí thế, chỉ giống như một người bình thường. Nhưng liền tính như vậy, mồ hôi trên trán của năm huynh đệ kia cũng là một giọt nhỏ xuống một giọt. Việc này chứng minh bọn họ đang phải chịu đựng dày vò rất lớn. Có đôi khi không phát ra khí thế so với phát ra khí thế còn làm cho người ta khó chịu hơn. Liền giống như hiện tại, năm người cảm giác Lâm Long chính là ác ma đến từ địa ngục, thật sự là đáng sợ. Đặc biệt là ánh mắt làm cho người ta sợ hãi kia, nhìn một cái thật giống như sẽ bị chìm vào trong đó, do đó mà bị tự đánh mất mình. Tiền bối tha mạng, năm huynh đệ chúng tôi biết sai rồi. Thật lâu sau, không chịu nổi ánh mắt kia của Lâm Long, năm huynh đệ kia đều đồng thời xin tha. Vừa rồi ta đã nói cái gì các người còn nhớ rõ không? Lâm Long ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại. Đồng tử của năm người co rụt lại, bọn họ đương nhiên nhớ rõ. Lúc ấy còn đầy mặt khinh thường, cho rằng người ta không có thực lực chống lại bọn họ. Ai biết năm người bọn họ mới là không có thực lực chống lại cùng hắn. Công kích của năm người liên hợp đều không thể mang cho hắn thương tổn. Cường đại như vậy, bọn họ không tin hắn chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 9. Cáo huynh đệ, liều mạng với hắn. Đúng lúc này, năm người nháy mắt bạo khởi, cầm vũ khí trong tay, trực tiếp nhằm về phía bụng của Lâm Long đâm tới. Bọn họ biết, Lâm Long rõ ràng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Một khi đã như vậy, cầu xin là vô dụng, chỉ có thể mạnh mẽ chiến đấu. Tuy rằng biết không phải đối thủ của Lâm Long, nhưng năm người vẫn là quyết định liều một lần. Liều thì còn có một chút cơ hội, không liều thì ngay cả một chút cơ hội cũng đều không có. Nhưng đối mặt Lâm Long, mặc kệ bọn họ làm gì, cũng đều không có bất luận cơ hội gì. Trừ phi hiện tại xuất hiện một siêu thiên sư tầng thứ 15, bằng không sẽ không có một chút cơ hội. Lâm Long cười đạm nhiên nhìn năm người, vung tay lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, dùng ra thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp. 400 đạo kiếm khí khủng bố nháy mắt xuyên thủng thân thể bọn họ, làm cho bọn họ trực tiếp thành tổ ong vò vẽ. Ngay sau đó, Lâm Long sử dụng hút tinh đại pháp, trực tiếp hấp thụ năng lượng trên thân thể của năm người. Lần trước liền đã đến điểm mấu chốt để đột phá, hiện tại hấp thụ năng lượng của năm người liền trực tiếp đột phá. Đột phá sinh ra hơi thở cường đại, làm thanh niên kia ở một bên nhịn không được lùi ra phía sau mười mấy km. Người chung quanh vốn dĩ đã bị chiến đấu hấp dẫn mà đến, giờ phút này lại phát hiện có người đột phá. Hơn nữa đột phá động tính còn lớn như vậy, một số người đỏ mắt sôi nổi chuẩn bị ra tay. Nhưng bọn họ nhìn thấy thanh niên bảo hộ ở cách Lâm Long mười mấy km, trực tiếp đánh gáy ý niệm tìm chết của mình. Trên thực tế không có thanh niên, nếu bọn họ dám động thủ, kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Lâm Long đột phá cùng với bọn họ đột phá không giống nhau. Thời điểm bọn họ đột phá vô cùng yếu ớt, thời điểm Lâm Long đột phá lại vô cùng cường đại. Theo việc thân thể cường đại lên, hắn có thể đem năng lượng chung quanh cầu dẫn tới hóa thành công kích. Những năng lượng đó tập hợp lại, uy lực không thể yếu hơn so với đại đạo kiếm pháp. Hơn nữa lúc này đột phá cũng không phải là siêu thiên sư đột phá, mà là thánh thể quyết cùng với thân thể đột phá. Năng lượng cường đại trải qua thánh thể quyết chuyển hóa, liền cường hóa thân thể. Thân thể Lâm Long trực tiếp toát ra kim quang chói mắt, tựa như một mặt trời màu vàng, làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Kim quang càng ngày càng nhiều, đạt tới mức độ cực hạn, mà trên thân thể Lâm Long phát ra hơi thở càng ngày càng mạnh, làm cho người chung quanh xem náo nhiệt đều nhịn không được kinh hãi, sôi nổi suy đoán Lâm Long là cấp bậc siêu thiên sư gì đây. Đều không ngoại lệ, không có người suy đoán Lâm Long là siêu thiên sư cấp bậc dưới tầng 15. Có người lớn mật thậm chí suy đoán Lâm Long là siêu thiên sư tầng thứ 19, giờ phút này đang đột phá đến tầng thứ 20. Cũng chỉ có thanh niên kia biết Lâm Long chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 9. Đồng tính đột phá này không thể nhỏ hơn so với phụ thân của hắn đột phá. Theo thời gian trôi đi, kim quang dần dần bị Lâm Long hấp thu vào trong thân thể, tiếp theo liền thu liếm lại, hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi trên thân thể của Lâm Long từng toát ra kim quang. Không có kim quang ở đó, mọi người thấy được gương mặt thật của Lâm Long. Ây da, trẻ tuổi như vậy sao? Sao có thể sẽ trẻ tuổi như vậy? Không có khả năng. Ở Bắc Vực, cho dù là người của Mã gia đều không thể trẻ tuổi như vậy liền đã cường đại thế này. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi khiếp sợ. Lâm Long thở ra một hơi thật dài, tiếp theo nhàn nhạt nhìn thanh niên kia nói: "Huynh đệ, chúng ta đi vào thành đi." Được. Sau khi thanh niên kia phản ứng lại, liền nhanh chóng đuổi theo Lâm Long. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người hít hà một hơi. Gia hỏa này vậy mà cùng với con trai thành chủ xưng huynh gọi đệ, nhìn dáng vẻ này còn là đại ca. Bất quá cũng đúng, người ta nghiêu bức như vậy, nói không chừng thế lực sau lưng còn lớn hơn so với Phương gia. Con trai của thành chủ thật đúng là vận khí tốt, vậy mà đã bái được một đại ca nghiêu bức như vậy. Nếu như Lâm Long biết thanh niên kia là con trai của thành chủ, tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ. Cũng may tiểu tử này đối với chuyện Lâm Long đoạt tiền của hắn cũng không có câu nào oán hận, bằng không Lâm Long lại chọc đến một chuyện phiền toái lớn. Bất quá đây cũng là số mệnh, nếu không phải Lâm Long, thanh niên kia đã sớm chết rồi. Có thể nói thanh niên này đã dùng mấy ngàn viên đá pháp lực mua cái mạng của chính mình, hơn nữa còn phải nịnh bợ Lâm Long. Vì vậy có thể nói vụ làm ăn này đối với thanh niên kia mà nói quả thực là kiếm đầy bồn đầy chén. Từ bộ dáng hắn tung tăng đi theo phía sau của Lâm Long là có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu cao hứng. Hắn nhìn chúng không phải thực lực của Lâm Long, hắn nhìn chúng chính là tiềm lực của Lâm Long. Siêu thiên sư tầng thứ 9 liền lợi hại như vậy, nếu là siêu thiên sư tầng thứ 10, tầng thứ 30 thì như thế nào? Đó còn không phải là thực nghịch thiên sao? Một cái bắc vực nho nhỏ sẽ không thể vây được con rồng này, mà hắn cũng vừa lúc muốn chạy ra khỏi bắc vực. Lần này cơ hội tới, đương nhiên phải nắm chặt, bằng không hắn liền sẽ không thể một mình chạy ra ngoài. Đi vào cửa thành, thấy thanh niên đi theo phía sau của Lâm Long, tối hộ vệ cửa thành đồng tử đều co rụt lại, trong thần sắc mang theo khiếp sợ. Bọn họ vô cùng cung kính nhìn Lâm Long cùng với thanh niên kia. Lâm Long cho bọn họ đá pháp lực, tối hộ vệ cũng chưa dám nhận, còn đích thân đưa hai người tiến vào trong thành. Lâm Long có chút quái dị liếc mắt nhìn thanh niên kia một cái. Hắn làm sao không biết bối cảnh của thanh niên kia rất thâm hậu, ánh mắt đồ hộ vệ nhìn bọn họ cũng đều không bình thường, lại còn có người ám sát hắn, chắc chắn không giàu thì sang. Huynh đệ, người tên là gì? Đúng lúc này, Lâm Long nhìn thanh niên đi theo bên người mình hỏi. Huyết Phi, đại ca, người tên là gì? Lâm Long. Nói xong, Lâm Long nhìn Huyết Phi hơi hơi nghiền ngẫm nói. Người là con trai của thành chủ Huyết Ngọc Thành sao? Huyết Phi thực thành thật gật gật đầu. Hắn biết, dựa theo sự thông minh của Lâm Long, hắn sẽ không giấu được Lâm Long. Hơn nữa đây chính là địa bàn của hắn, từ thái độ của những người đó đối với hắn liền có thể nhìn ra thân phận hắn bất phàm. Long đại ca, nếu người biết phủ thần ta là thành chủ, ta cũng không gạt ngươi, ta muốn mời ngươi đi phủ thành chủ làm khách để cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi. Có đá pháp lực hay không? Lâm Long hỏi. Hiện tại hắn liền thiếu đá pháp lực, không có đá pháp lực ở trong bí cảnh một bước khó đi, ngay cả tiến vào thành cũng đều cần có đá pháp lực, huống chi là những đồ vật khác. Hay Long đại ca, nhà ta cái gì cũng đều không có, chỉ là rất nhiều đá pháp lực. Người đã cứu mạng của ta, phụ thân ta khẳng định sẽ cho người rất nhiều đá pháp lực. Huyết Phi liếm liếm môi, lộ ra bộ dáng tươi cười hàm hậu. Vậy thì tốt, chúng ta đi. Lâm Long cũng không khách khí, hiện tại hắn vốn dĩ liền thiếu đá pháp lực. Bất quá Phương gia muốn đối phó hắn, không biết thành chủ Huyết Ngọc Thành có thể ra tay đối với chính mình hay không. Phủ thành chủ cao ngất trong mây, ở trung tâm của Huyết Ngọc Thành, xung quanh có rất nhiều đội hộ vệ, kiến trúc mang theo hơi thở cổ xưa, tựa như một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Chỉ bằng vào kiến trúc này, Lâm Long có thể khẳng định thành chủ Huyết Ngọc Thành nhất định là một nam nhân công chính cương trực, đỉnh thiên lập địa. Tiến vào phủ thành chủ, có Huyết Phi dẫn dắt, một đường thông suốt. Phủ thành chủ có rất nhiều lối rẽ, bên trong có hòn non bộ, suối nước, bờ hồ, phong cảnh thập phần đẹp đẽ. Một đường lại đây, cách mỗi 10 mét sẽ đứng một cao thủ siêu thiên sư tầng thứ 10, còn có đông đảo mỹ nữ làm hạ nhân cho siêu thiên sư. Bọn họ cũng đều thật sự xinh đẹp, phập phồng quyến rũ, nhưng các nàng không có nhiều lợi hại. Nếu như lợi hại, phòng trường liền sẽ không tới làm hạ nhân. Huyết Phi mang theo Lâm Long đi vào một gian thư phòng, sau đó bảo Lâm Long ở đây chờ, rồi lại chạy đi ra ngoài. Không bao lâu, tiểu tử này mang theo một trung niên đi tới. Trung niên này không giận mà tự uy, trên người phát ra khí thế cường đại nhàn nhạt. Người mặc vào trường bào, đầy mặt cương nghị. Hắn không giống thành chủ, mà là càng giống hơn tướng quân chinh chiến xa trường. Hắn nhìn Lâm Long, đồng tử nháy mắt co rụt lại. Là ngươi? Phụ thân, ngươi nhận biết Long đại ca sao? Huyết Phi ở một bên đầy mặt nghi hoặc hỏi. Lâm Long cũng có chút kỳ quái, chính mình lại không phải thực nổi danh, xem bộ dáng thành chủ Huyết Ngọc Thành thật giống như đã gặp qua chính mình. Tiểu huynh đệ, ngươi đã cứu con trai của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thế nhưng ngươi còn có can đảm chạy khắp nơi như vậy sao? Ngươi hẳn là không biết, người của Phương gia đã tuyên bố lệnh truy nã đuổi bắt ngươi khắp nơi. Ta cũng đã nhận được mệnh lệnh của Phương gia, chuẩn bị đem bức họa của ngươi dán ở các góc trong thành. Đến lúc đó, bắc vực to lớn, cũng không có chỗ dùng thân cho ngươi. Ngươi giả mạo ai không giả, thế nhưng lại giả mạo sứ giả của Phương gia, đây không phải là tìm chết sao? Phương gia đã ra tay đối với tôi sao? Động tác thật đúng là nhanh. Lâm Long không có một chút sợ hãi, chỉ là có chút cảm thán tốc độ cùng với thế lực của Phương gia. Không hổ là người khống chế bắc vực, nếu như đổi là một người khác, xác định vững chắc không có chỗ dùng thân. Đáng tiếc hắn cố tình gặp được chính mình. Phương gia khống chế bắc vực, qua không bao lâu liền sẽ đổi sang họ Lâm. Tiểu huynh đệ, ngươi chờ ở đây, ta lập tức để cho người cho ngươi 10000 đá pháp lực, sau đó ta sẽ cho người bí mật đưa người đi đông vực. Mộ Dung gia ở đông vực cùng với Phương gia vừa lúc là đối thủ một mất một còn. Phương gia muốn giết người, người đi địa bàn của Mộ Dung gia mới có thể bảo toàn mạng sống. Thành chủ Huyết Ngọc Thành đầy mặt ngưng trọng nói. Không thể không nói, gia hỏa này thực sự rất có tình nghĩa. Chính mình cứu con của hắn, hắn liền cứu mình, vì cứu mình không tiếc cùng với Phương gia đối nghịch. Nếu như chuyện này bị Phương gia biết, thành chủ Huyết Ngọc Thành nhất định sẽ rơi đầu xuống đất. Hơn nữa gia hỏa này cũng rất hào phóng, ra tay chính là cho 10000 đá pháp lực. Huyết Ngọc thành chủ lao tâm rồi, một Phương gia mà thôi, tôi còn không bỏ vào trong mắt. Tới một người sẽ giết một người là được. Lần này tôi tới bắc vực chính là vì rèn luyện đột phá, chỉ có trưởng thành ở trong nghịch cảnh mới dũng mãnh tinh tiến, ngược dòng mà lên. Lâm Long chẳng hề để ý nói, thật giống như Phương gia ở trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, chỉ là một con kiến mà thôi. Làm cho Huyết Phi vốn dĩ cho rằng Lâm Long là đệ tử trực hệ của một thế lực lớn trong bí cảnh, giờ đây càng thêm khẳng định đúng là như vậy. Chỉ có loại thế lực lớn này mới có thể bồi dưỡng ra nhân tài nghịch thiên như Lâm Long, cũng chỉ có bọn họ mới có thể khinh thường đối với Phương gia như vậy. Huyết Ngọc thành chủ nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy Lâm Long nói rất đúng. Nhưng Lâm Long chỉ là một siêu thiên sư tầng thứ 9, tuy rằng ở bắc vực có thể lăn lộn không tồi, nhưng đối mặt Phương gia, đó chính là lấy trứng chọi đá. Người ta tùy tiện phái một thủ hạ tới cũng không phải Lâm Long có thể chống cự. Phụ thân, người không cần lo lắng an nguy của Long đại ca. Tuy rằng Long đại ca chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 9, nhưng đối mặt công kích của 5 tên siêu thiên sư tầng thứ 12 đều sẽ không có việc gì. Lúc ấy con đã bị 5 tên siêu thiên sư tầng thứ 12 ám sát. Sau đó Huyết Phi liền đem chuyện này nói cho Huyết Ngọc. Huyết Ngọc thực khiếp sợ, trên đời vậy mà có người nghịch thiên như thế. Nếu không phải chính miệng con trai mình nói, hắn cảm thấy sẽ không thể tin tưởng. Hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được người yêu nghiệt như vậy. Bất quá tuy rằng yêu nghiệt, nhưng cùng với Phương gia chống lại vẫn là không đủ. Phương gia tùy tiện có thể phái ra đông đảo siêu thiên sư tầng thứ 12, thậm chí tầng thứ 15. Lâm Long có thể giết tầng thứ 12, nhưng tuyệt đối không giết được tầng thứ 15. Mỗi một tầng chênh lệch quá lớn, tựa như lệch trời, càng đừng nói là kém 6 tầng. Nếu như vậy còn có thể chém chết, chẳng phải là quá mức yêu nghiệt? Không khoác lác, bản thân hắn chính là một siêu thiên sư tầng thứ 15. Nếu như Lâm Long có thể chém giết cao thủ tầng thứ 15, chẳng phải là có thể chém giết hắn sao? Nhưng nhìn Lâm Long nhẹ như mây gió ngồi ở trước mặt mình, hắn không cảm giác được bất luận khí tức nguy hiểm gì, thật giống như là một siêu thiên sư tầng thứ 9 bình thường. Nếu hắn nguyện ý, thậm chí có thể phất tay diệt sát Lâm Long. Bất quá nếu Lâm Long không muốn đi đông vực, Huế Ngọc cũng không miễn cưỡng. Rốt cuộc hắn cũng không phải là gì của Lâm Long, lập tức sai người đưa tới 10000 đá pháp lực, sau đó giao cho Lâm Long. Hiện tại Lâm Long đã bị Phương gia truy nã, hắn không dám khuếch trương khoản đãi Lâm Long, chỉ có thể đơn giản mời Lâm Long ăn bữa cơm. Cuối cùng Lâm Long chuẩn bị rời khỏi Huyết Ngọc Thành. Nếu Phương gia đã tuyên bố lệnh truy nã, hắn không muốn làm khó Huyết Ngọc thành chủ. Nếu hắn còn lưu lại ở Huyết Ngọc Thành, chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện. Đến lúc đó Huyết Ngọc không bắt chính mình, khẳng định sẽ bị Phương gia biết. Nếu như bắt chính mình lại là ân nhân cứu mạng con của hắn, khẳng định sẽ làm Huyết Ngọc thành chủ khó xử. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là rời khỏi Huyết Ngọc Thành. vẫn có làm cho Lâm Long ngoài ý muốn. Huế Ngọc Phi cũng muốn theo hắn rời đi. Phi Nhi, con điên rồi sao? Lấy thực lực của con, chỉ có thể liên lụy tiểu huynh đệ này, con không thể đi theo hắn rời đi. Huế Ngọc đầy mặt nghiêm túc nói, trên người phát ra một cỗ hơi thở không giận tự uy. Hắn nói rất đúng, huyết phi đi theo mình chính là trói buộc, dù như thế nào Lâm Long đều sẽ không để cho hắn đi theo chính mình. Huyết phi tựa hồ cũng minh bạch điểm này, nhưng hắn thật sự là rất muốn rời khỏi Huyết Ngọc Thành. Từ nhỏ liền đã trưởng thành ở trong Huyết Ngọc Thành, hắn muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút. Huyết huynh, ngươi yên tâm đi, cho ta giải quyết xong chuyện của Phương gia, nhất định sẽ mang người đi ra ngoài lang bạt một phen. Khả năng Lâm Long nhìn ra suy nghĩ của Huyết Phi, vỗ vỗ bả vai của Huyết Phi, đầy mặt nghiêm túc nói. Vậy được rồi, bất quá ngươi đừng gạt ta đấy, ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết được chuyện của Phương gia, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới đón ta. Được rồi. Nói xong, Lâm Long cười lớn rời khỏi Huyết Ngọc Thành. Một cái Phương gia mà thôi, nếu chính mình tới Phương gia đều đối phó không được, vậy thì dựa vào cái gì đi tìm Băng Nhi? Dựa vào cái gì ở trong mấy tháng đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 15? Hơn nữa hiện tại hắn ở bí cảnh không có thế lực gì, nếu muốn đem mấy người châu mập mang đến, chắc chắn phải xây dựng một thế lực khổng lồ. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho mấy người châu mập ở trong bí cảnh có nơi dừng chân. Rời khỏi Huyết Ngọc Thành, Lâm Long một đường đi về hướng đông. Huyết Ngọc Thành chủ đã nói với hắn, Mộ Dung gia, người khống chế Đông Vực là đối thủ một mất một còn của Phương gia. Nơi hắn muốn đi đúng là biên giới giữa Bắc Vực cùng với Đông Vực. Đến lúc đó nếu thật sự gặp được cường giả không thể đánh được, còn có thể chạy tới Đông Vực. Bất quá phương hướng Đông Vực phải trải qua Phi Vũ Thành. Lâm Long thật ra có chút hoài niệm nữ thành chủ kia. Thủ hạ vô ngã của nàng nhất định đã đem chuyện phát sinh ngày đó nói cho nàng rồi. Không biết nàng có phải thực khiếp sợ hay không. Nghĩ tới bộ dáng khiếp sợ của vị nữ thành chủ này, Lâm Long liền có chút đắc ý. Bất quá hắn cũng không có tiến vào Phi Vũ Thành, mà là vòng qua Phi Vũ Thành. Phi Vũ Thành rất lớn, phòng chừng 10 thành phố Long Kinh mới bằng diện tích của khu vực này. Dựa theo tốc độ của Lâm Long, 7-3 giờ mới đi qua được. Nếu là từ trong thành trực tiếp đi qua sẽ không đến nửa giờ. Bất quá đi trong thành quá nguy hiểm. Thời điểm Lâm Long vòng qua Phi Vũ Thành, bỗng nhiên Lâm Long phát hiện ở phía trước có một nữ tử. Nữ tử này không phải ai khác, đúng là thành chủ Phi Vũ Thành. Nàng mỉm cười nhìn Lâm Long, phát họa ra một dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Cô là tới đối phó tôi sao? Lâm Long triển khai thần thức, chỉ thấy có một mình Phi Vũ, lúc này mới thở ra một hơi. Một siêu thiên sư tầng thứ 15, hắn chưa chắc không có sức phản kháng. Nếu là pháp lực cấp thấp, hắn thậm chí có thể đánh chết. Ta rất tò mò, người rốt cuộc là ai? Giả mạo bạn tốt của ta không nói, còn dám giả mạo sứ giả của Phương gia? Phi Vũ cười đạm nhiên, rất có hứng thú nhìn Lâm Long. Nếu không phải người của Phương gia, gia hỏa này hẳn chính là người của thế lực khác. Muốn nói sau lưng không có thế lực lớn chống đỡ, Phi Vũ tuyệt đối sẽ không tin Lâm Long có thể nghịch thiên như vậy. Cho dù nghịch thiên như vậy, dựa theo tính tình của gia hỏa này cũng đã sớm bị người ta giết chết. Có thể sống đến bây giờ, nói sau lưng không có ai, nàng vạn lần không tin. Trên thực tế cũng đúng, nếu như không có ai bảo hộ, thời điểm ở địa cầu Lâm Long cũng đã chết, sao có thể sống đến bây giờ? Ta chính là một người thực bình thường, giả mạo bạn tốt của cô là ta muốn vào thành mà không có đá pháp lực, giả mạo sứ giả Phương gia chính là muốn lợi dụng các cô tiêu diệt ám hắc tông. Ngươi thực không tồi, tất cả mưu kế đều bị ngươi thực hiện, thậm chí nếu sứ giả Phương gia thật sự không tới, chúng ta sẽ cho rằng ngươi chính là sứ giả Phương gia. Bất quá dựa theo thực lực của ngươi, tiêu diệt ám hắc tông có thể nói rất là nhẹ nhàng. Chẳng lẽ ngươi là đệ tử của tông môn nào đó lánh đời ra tới rèn luyện sao? Ở thế giới này, tông môn lánh đời không phải là bí mật gì, trên cơ bản mỗi người đều biết. Những tông môn lánh đời đó thế lực vô cùng khổng lồ. Ở trong bí cảnh có rất nhiều thiếu niên nghịch thiên, chính là từ trong tông môn lánh đời ra tới. Bọn họ liền giống như Lâm Long, khi mới ra tới, đối với thế giới này cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí là cảnh giới. Nhưng bọn hắn có một thân bản lĩnh cường đại, quét ngang những người cùng cảnh giới, thậm chí chiến đấu vượt cấp. Nhưng bọn hắn đều không có yêu nghiệt giống như Lâm Long. Dựa theo Vô Ngã nói, thân thể của gia hỏa này cường đại, ngay cả khi hắn dùng toàn lực đánh một kích cũng đều không thể mảy may đả thương đến. Đối với những điều Phi Vũ nói, Lâm Long có chút sửng sốt. Sức tưởng tượng của nàng không khỏi cũng quá phong phú đi, ngay cả tông môn ẩn sĩ cũng đều có thể nghĩ đến. Chẳng lẽ nàng muốn ta liên hợp cùng nàng đối phó Phương gia? Nghĩ đến đây, đồng tử của Lâm Long có rụt lại. Nàng là người bản địa tại trong bí cảnh này, hẳn là vô cùng hiểu biết thế lực của Phương gia, tại sao lại muốn cùng mình liên hợp đối phó Phương gia đây? Nhưng xem bộ dáng của Phi Vũ, cùng ý tứ che giấu trong giọng nói, hẳn là muốn cùng mình liên hợp, bằng không không cần thiết ở chỗ này chặn lại chính mình, lại còn không ra tay bắt mình. Ngươi là người thông minh, hẳn là có thể đoán được ý tứ của ta. Không sai, ta chính là muốn cùng ngươi liên hợp đối phó Phương gia. Phi Vũ nói tới đây, sắc mặt tức khắc trầm xuống, trên người phát ra một cỗ hơi thở khát máu. Lâm Long thực sửng sốt, vậy mà thật đúng như mình đã suy nghĩ. Phương gia cường đại như vậy, hơn nữa cũng không trêu chọc nàng, tại sao lại muốn cùng mình liên hợp lại đây? Khẳng định ngươi không nghĩ ra, vì sao ta muốn cùng ngươi liên hợp? Con trai của gia chủ Phương gia coi trọng ta, qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ tới tìm ta, đến lúc đó chắc chắn sẽ cưỡng bách ta. Tên kia chính là một kẻ cầm thú, không biết đã hại qua bao nhiêu gia quyến của các thành chủ. Bất quá thực lực của Phương gia cường đại, bọn họ chỉ có thể nén giận. Chỉ cần chúng ta liên hợp lại đối phó Phương gia, những thành chủ khác chắc chắn cũng sẽ phản kháng. Phương gia ở Bắc Vực trên thực tế đã mất đi nhân tâm. Được rồi, sau lưng tôi đích xác có người, bất quá hắn sẽ không giúp tôi làm cái gì, sẽ chỉ ở thời điểm tôi sắp chết mới ra tay. Nếu cô muốn cùng tôi liên hợp, cũng chỉ có một mình tôi thôi. Cô thật sự đang nghĩ kỹ rồi sao? Đã trải qua nhiều sinh tử như vậy, Lâm Long cũng biết sau lưng mình có đại năng che chở. Thì như lần trước kia, ngay cả thiên đạo đều có thể chỉ huy. Bất quá bọn họ giống như chỉ là người khác phải tới bảo hộ hắn, sẽ chỉ ở thời điểm hắn sắp chết mới ra tay. Sau khi cứu hắn liền sẽ biến mất. Lâm Long cũng không cảm giác được sự tồn tại của những người này, nhưng có thể xác định bọn người kia lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào chính mình. Phi Vũ nhíu nhíu mày, nếu thế lực sau lưng của Lâm Long không ra tay, vậy thì liền có điểm khó khăn. Bất quá nghĩ đến có một đoạn thời gian nữa thiếu chủ của Phương gia sẽ đến, đến lúc đó chính mình cũng sẽ phải phản kháng, sớm muộn gì đều sẽ phản kháng, không bằng làm ngay hiện tại. Hiện tại ít nhất còn có thể cùng Lâm Long liên hợp. Ngay sau đó Phi Vũ hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta đã nghĩ kỹ, chúng ta cùng nhau đối phó Phương gia, sống hay chết liền phải xem lúc này đây. Trong Phi Vũ thành, hôm nay đã xảy ra một chuyện lớn, đó chính là thành chủ Phi Vũ đã công khai đối nghịch cùng với Phương gia, đem người mà Phương gia muốn bắt dùng đãi ngộ cực lớn nghênh đón đến trong Phi Vũ thành. Đãi ngộ đó có thể so sánh với đích thân gia chủ của Phương gia đến. Tin tức vừa ra, rất nhiều thành chủ các thành đều ngo ngoe dục dịch. Bọn họ đều bị Phương gia đè ép đã lâu, hơn nữa thiếu chủ của Phương gia không chuyện ác nào không làm. Giờ phút này bọn họ đều đang quan sát. Nếu Phi Vũ thật sự có thể chống cự được Phương gia, bọn họ không ngại sẽ khiến cho Phương gia tăng thêm một chút áp lực. Tin tức này truyền tới trong tai của Phương gia, làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Đã bao nhiêu năm chưa từng có người nào dám khiêu khích Phương gia, không nghĩ tới một Phi Vũ thành nho nhỏ cũng dám cùng với Phương gia hắn đối nghịch, quả thực chính là tìm chết. Gia chủ Phương gia lập tức liền phái 5.000 siêu thiên sư tầng thứ 10 cùng với 100 siêu thiên sư tầng thứ 15 hỏa tốc đi tới Phi Vũ thành. Phải biết rằng Phi Vũ thành chỉ có một mình Phi Vũ là siêu thiên sư tầng thứ 15, diệt sát Phi Vũ thành quả thực chính là nghiền áp. Không thể không nói Phương gia thật sự rất cường đại, tùy tiện ra tay chính là 100 siêu thiên sư tầng thứ 15. Thành chủ các thành trì biết được tin tức này đều sôi nổi kinh hãi. Bọn họ đều cho rằng Phi Vũ thành đã xong đời, kết cục của Phi Vũ tuyệt đối sẽ thực thảm. Mà gia chủ Phương gia muốn chính là loại hiệu quả này, giết gà dọa khỉ. Hắn muốn cho mọi người ở Bắc Vực biết được Phương gia cường đại thế nào. Đây là kết cục khi đối nghịch cùng với Phương gia. Chỉ có như vậy mới có thể cường thế nghiền áp những người ngo ngoe dục dịch đó. Mọi người đang quan sát tình hình, thành chủ Huế Ngọc Thành đã phái toàn bộ cao thủ trong thành đi tới Phi Vũ thành. Trải qua suy xét, hơn nữa bị Huyết Phi xúi dục, Huế Ngọc quyết định tử chiến đến cùng, trợ giúp Phi Vũ cùng với Lâm Long đối kháng Phương gia. Phương gia khống chế Bắc Vực đã rất nhiều năm, là thời điểm nên thay đổi người. Giờ khắc này, rất nhiều thành chủ đối với Phương gia hận thấu xương, cũng lựa chọn trợ giúp Phi Vũ cùng nhau chống cự Phương gia. Bọn họ không phải là kẻ ngốc, tương phản là thực thông minh. Biết Phương gia cường đại còn dám đối nghịch, việc này tuyệt đối có tin tưởng rất lớn. Phi Vũ chỉ là một nữ nhân, nàng phản kháng không thể làm cho mọi người thuyết phục. Nhưng Huyết Ngọc liền bất đồng, chuyện này cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Thậm chí Phương gia đối với Huyết Ngọc thực tốt, nếu hắn đều phản kháng, không thể không nói vận số của Phương gia đã hết. Nếu như bọn họ biết Phi Vũ phản kháng là vì không muốn bị thiếu chủ Phương gia làm ô nhục, Huế Ngọc phản kháng là vì bị con trai xúi giục, không biết những người đó còn có thể hối hận muốn chết hay không. Bọn họ có tin tưởng đối phó được Phương gia, chỉ là tử chiến đến cùng mà thôi. Chỉ có Lâm Long đối với hết thảy những việc này mà nói, đều thực bình thản ung dung, thật giống như Phương gia là con kiến, không dậy nổi bất luận sóng gió gì. Hiện tại thành trì phản kháng vừa lúc có 100 tòa, thực lực của các thành trì kỳ thật kém nhau không lớn, bởi vì các thành chủ đều là siêu thiên sư tầng thứ 15. Như vậy mà tính toán, vừa lúc cùng với số lượng siêu thiên sư tầng thứ 15 mà Vương gia phái tới đều giống nhau. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải đối thủ của siêu thiên sư tầng thứ 15 bên phía Phương gia, bởi vì pháp thuật của Phương gia càng thêm cao minh. Nhưng gia chủ Phương gia cũng không phải kẻ ngốc, lại lần nữa phái ra 100 siêu thiên sư tầng thứ 15. Việc này làm cho một ít thành chủ chuẩn bị cùng với đám người phi vũ đối kháng Phương gia trực tiếp tắt đi quyết định tìm chết này. 200 siêu thiên sư tầng thứ 15 đối phó 100 người, số lượng nhiều gấp đôi. Bọn họ không phải là Lâm Long, sẽ không nháy mắt hạ gục vượt cấp như vậy. Có thể nói chiến đấu còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Nhưng là có Lâm Long ở đó, trận chiến đấu này ai thua ai thắng còn chưa thể biết được. Giờ phút này phi vũ thành náo nhiệt phi phàm, biển người tấp nập. Đó đều là tinh nhuệ của 99 thành chủ mang đến chi viện phi vũ thành. Nhưng cùng người của Vương gia mà so sánh, chênh lệch không phải chỉ là nửa điểm. Phía trên đại điện thành chủ phi vũ thành, tất cả thành chủ đều tề tụ ở đây. Chư vị thành chủ, lần này cảm tạ mọi người đã viện trợ. Bất quá chiếu theo tình huống trước mắt tới xem, chúng ta chết chắc rồi. Phi vũ đứng ở trên cùng, nhìn mọi người ở đây, trong ánh mắt mang theo xin lỗi, càng có rất nhiều chiến ý vô tận. Thân là hạng nữ nhi có thể lên làm thành chủ, nàng sát phạt quyết đoán, tâm tư nhanh nhạy, mưu kế đông đảo. Nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có chỗ nào che giấu. Không phải chứ, phi vũ thành chủ, các người phản kháng Phương gia không có một chút tin tưởng nào sao? Một thành chủ có chút sửng sốt. Bọn họ đều cho rằng phi vũ tuyệt đối có nắm chắc, hiện tại xem ra một chút cũng đều không có. Đúng vậy. Phi vũ gật gật đầu. Tuy rằng Lâm Long lợi hại, nhưng bằng vào một mình hắn có thể xoay chuyển được toàn cục sao? Việc này rõ ràng không có khả năng. Ây da, bị hố rồi. Các người cũng thật là, nếu không nắm chắc, vì sao lại muốn cùng Phương gia đối nghịch? Còn có Huyết Ngọc người nữa, gia hỏa người cũng đi theo ồn ào. Nếu không phải vì ngươi, chúng ta có thể tới nơi này sao? Lần này thật sự là bị các ngươi hại chết mà. Ta chính là bị con trai ta xúi giục, hiện tại cũng rất hối hận. Dối của Phương gia đối với ta thực tốt, thật sự không được, chúng ta chỉ có thể bỏ chạy đến Đông Vực. Huyết Ngọc giờ khóc giờ cười nói. Hiện tại hồi tưởng lại, hắn thật sự quá xúc động, đã tin tưởng con trai mình nói. Huyết Vi nói cho hắn, sau lưng Lâm Long có thế lực lớn, đến lúc đó chắc chắn sẽ phái người tới đối phó Phương gia. Hiện giờ thế lực sau lưng của Lâm Long cũng chưa tới, xem ra là sẽ không tới. Liên tính là đến, nước xa cũng không cứu được lửa gần. Sợ cái gì? Thời điểm thiếu chủ Phương gia giết thê tử của ta, mạng này của ta cũng đã không còn. Cho dù chết, ta cũng không hối hận. Ta phải báo thù cho thê tử ta. Liên tính giết không được thiếu chủ Phương gia, giết người của Phương gia cũng có thể tế lễ cho vong hồn linh thiêng của vợ ta ở trên trời. Đúng vậy, thiếu chủ Phương gia làm ô nhục con gái của ta, làm con gái của ta vì buồn tủi mà tự sát, thù này không báo ta thật không xứng làm cha. Trong lúc nhất thời, đông đảo thành chủ sôi nổi phát ra rít gào phẫn nộ. Người ở nơi này toàn bộ cùng với Phương gia có thù không đội trời chung, chỉ có số rất ít mấy người vì mạng sống sợ hãi sẽ bị chết, nhưng hiện giờ đã bước chân lên thuyền, hối hận đều đã muộn. Được, 3 ngày sau người của Phương gia liền sẽ đến, đến lúc đó chúng ta phải đại chiến oanh liệt một hồi, cho dù chết cũng phải giết thật nhiều người của Phương gia. Phi vũ gật gật đầu, dõng dạc hùng hồn, dũng mãnh không sợ chết quá to. Sau đó để cho mọi người đi trấn an thủ hạ của mình. Nghe nói cùng với Phương gia đối nghịch, có rất nhiều người đều dừng tay không làm. Mang đến mấy ngàn người, lưu lại cũng chỉ có mấy trăm người. Phi vũ thành biển người tấp nập, không bao lâu liền có vẻ tiêu điều. Ngay cả cư dân trong thành đều dọn đi rồi. Bọn họ cảm thấy phi vũ đại nghịch bất đạo, vậy mà chống lại Phương gia. Nếu không đi liền sẽ gặp phải tai ương. Thật giống như Phương gia là hoàng đế, phi vũ là thế lực thủ lĩnh một phương, hiện tại đang tạo phản. Đối mặt trọng binh của hoàng đế, không khác nào tìm chết. Bọn họ không muốn ở lại phi vũ thành để bị tru di cửu tộc. Xong việc, Lâm Long tìm đến Phi Vũ, nói mình có chuyện quan trọng, phải rời khỏi đây 3 ngày, 3 ngày sau nhất định sẽ trở về. Phi Vũ cũng không sợ Lâm Long đào tẩu, giờ phút này nàng cảm thấy có Lâm Long ở đây hay không cũng đã không sao cả. Cho dù ở đây, một siêu thiên sư tầng thứ 9 có thể đối kháng siêu thiên sư tầng thứ 15 cũng không thay đổi được cái gì. Lâm Long không có nhiều lời, trực tiếp đi vào vị trí lúc trước tiến vào, thi triển bí pháp ra khỏi bí cảnh. Hắn muốn đi quán ba Phủ Vũ nhìn xem lão đạo sĩ kia đã tỉnh lại hay chưa. 3 ngày thời gian hắn đã đủ cho hắn học tập thức thứ 3 của đại đạo kiếm pháp, đến lúc đó diệt sát siêu thiên sư tầng thứ 15 sẽ dễ như trở bàn tay. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.